Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, từ Thái Điểu đến Chúa Cứu Thế. Cầu đề cử, khi thấy Vinh Quang đánh vào mấu chốt một câu thời điểm. Godo cái tên mập mạp này từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Từ hắn động tác nhanh nhẹn nhìn lại, căn bản nhìn không ra hắn là một cá thể nặng vượt qua 200 cân mập mạp. Làm tốt lắm Vinh. Năm nay tháng 1 mới từ Trung Quốc đi vào Brazil, gia nhập liên minh Estipon. Nhưng là tiểu tử này tiến bộ so với mình dự đoán đều nhanh hơn. Hắn vốn cho là Vinh Quang muốn tại đội thanh niên lắng đọng 3 năm. Thậm chí thời gian dài hơn. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn chờ được. Bồi dưỡng một cái tuổi trẻ cầu thủ cần phải hao phí thời gian lâu như vậy. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn một bước lên trời. 3-4 năm sau, Vinh Quang chừng 20 tuổi, thân thể phát dục hoàn thiện, cũng đến nên ra thành tích thời điểm. Đến lúc đó thiên phú của hắn đem lóe mù những cái kia thành kiến người con mắt. Cứ việc đối Vinh Quang thiên phú có lòng tin, nhưng hắn cũng vẫn là không nghĩ tới Vinh Quang vượt xa khỏi mình chờ mong. 4 tháng, chỉ dùng 4 tháng, hắn ngay tại bên trong tầm Estipon Championship trận chung kết trọng yếu như vậy trong trận đấu. Đánh vào như thế mấu chốt một cầu. Trước lúc này hắn còn có rất nhiều lần cứu vãn đội bóng biểu hiện. Liền xem như mình một mực đi theo bên cạnh hắn, cũng rất khó tin tưởng. Hắn thật là một kẻ tay ngang sao? Hắn biểu hiện ra tiến bộ nhanh siêu ra tưởng tượng của mình. Có lẽ lần này mình thật phát hiện một cái hiếm có tuyệt thế thiên tài. Một nghĩ tới chỗ này, Godo liền kích ra tay đều run lên. Muốn thật là như vậy. Châu Âu cách mình cũng không xa vời. Trước đó Godo trong tay bóng rổ viên, có thể tại Brazil giới bóng đá kiếm ra tới một cái đều không có. Liền chớ đừng nói chi là đi châu Âu. Figure dạng này người đại diện cự ngạc nắm giữ 90% đi châu Âu đá bóng Brazil cầu thủ. Mới khiến cho hắn trở thành người đại diện cự ngạc. Như vậy tương lai mình có thể hay không lợi dụng Vinh Quang đến thực hiện cái này đã từng xa không? Thể chạm mộng tưởng đâu? Edward Simos ngơ ngác chạm tại chỗ ngồi trước. Thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước. Nhìn xem sân bóng bên trong đang cùng đồng đội chúc mừng dẫn bóng Vinh Quang. Tiểu tử kia, vậy mà dẫn bóng rồi. Cái này dẫn bóng vẫn là để Corinthian lâm vào khốn cảnh dẫn bóng a. Mẹ nó, vì cái gì dẫn bóng hết lần này tới lần khác là hắn. Hắn lúc này mới nhớ tới vừa rồi biểu hiện của mình có chút thất thố. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía câu lạc bộ chủ tịch Đỗ Ariso. Hắn phát hiện Đỗ Ariso cũng đang nhìn hắn. Tại phát hiện hắn nhìn qua về sau. Đỗ Ariso sụ mặt nói. Ta muốn đợi tranh tài kết thúc về sau. Người không ngại hướng ta giải thích một chút vì cái gì người này sẽ xuất hiện tại Estipon. Đúng không, Edward? Nghe được Đỗ Ariso tràn đầy hàn khí thanh âm. Simos như rơi vào hầm băng. Đỗ Ariso còn nhớ đến đâu? Tên này Estipon dẫn bóng cầu thủ. Vốn phải là Corinthian cầu thủ. Chính bị tự mình cự tuyệt cầu thủ đánh bại. Đây đối với Corinthian tới nói đâu chỉ thế là một cái sỉ nhục. Mà Đỗ Ariso hiển nhiên không có thể chịu được các truyền thông cùng đối địch fan bóng đá chế nhạo. Đến lúc đó hắn bị khí chỉ sợ sẽ gấp 10 phát tiết đến Simos trên thân. Nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng. Estipon câu lạc bộ chủ tịch Cao E đứng lên vì cái này dẫn bóng vỗ tay hoan hô. Cái này dẫn bóng ý vị như thế nào? Hắn biết rõ. Chỉ cần Estipon có thể ở sau đó mười mấy phút tranh tài thời gian bên trong. Giữ vững quả cầu này. Liền đem thu hoạch được cuối cùng này một tiết bên trong tầm Estipon Championship quán quân. Mà ở bên cạnh cùng Cao E cùng một chỗ vỗ tay còn có câu lạc bộ bóng đá chủ quản Lecco. Chỉ là Lecco vỗ tay thời điểm tâm tình cũng có chút phức tạp. Trước đó bởi vì Vinh Quang biểu hiện không tốt. Hắn cự tuyệt Godo đàm mới hợp đồng yêu cầu. Kia về sau Godo rốt cuộc không tìm đến qua hắn. Loại này yên tĩnh để hắn rất bất an. Bởi vì Vinh Quang cùng câu lạc bộ ký chính là thanh niên hợp đồng. Không phải chức nghiệp hợp đồng. Cái này mang ý nghĩa chỉ cần Vinh Quang nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy rời đi, không cần đi qua câu lạc bộ đồng ý. Lúc đầu Vinh Quang biểu hiện hỏng bét thời điểm, điểm này không quan trọng, yêu đi một chút, Estipon không có thèm như thế một cái thái điều. Nhưng khi Vinh Quang tại trận này trong trận chung kết đánh vào như thế một cái mấu chốt dẫn bóng thời điểm, Lecco nhạy cảm ý thức được thái điểu vận mệnh đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Hắn không cách nào lại tiếp tục coi nhẹ đi xuống. Nếu như Estipon cuối cùng thật có thể nâng lên cúp vô địch, Vinh Quang danh tự cũng sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Brazil. Mà không chỉ là cực hạn tại Estipon địa khu. Đến lúc đó, chỉ cần có còn lại đội bóng nguyện ý cho người Trung Quốc này người đại diện mở ra càng điều kiện tốt, hắn tùy thời có thể lấy rời đi đội bóng, đi địa phương khác. Vừa nghĩ tới mình đội bóng hậu phòng tiến phải đối mặt như thế một cái tốc độ biến thái tra tấn, Lecco đã cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ ta thật muốn đi cúi đầu trước bọn họ sao? Lecco không quá ưa thích Vinh Quang. Dù là Vinh Quang thể hiện ra năng lực của hắn, hắn cũng không thích. Cái này cùng Vinh Quang thực lực như thế nào không quan hệ. Đây chỉ là ân oán cá nhân mà thôi. Bởi vì đang thử huấn thời điểm, hắn đối Vinh Quang cùng Godo ấn tượng đầu tiên liền thật không tốt. Có cái này vào trước là chủ tư tưởng ở bên trong. Phía sau hắn tự nhiên đối Vinh Quang cùng Godo đều không có cảm tình gì. Ngay lúc này, hắn nghe được bên cạnh cũng đang vỗ tay câu lạc bộ chủ tịch Đỗ Eri So nói. Lecco, chuyện gì? Chủ tịch tiên sinh. Hắn vội vàng thái độ khiêm tốn đáp. Ta nghe nói cái này 33 hào vẫn là thanh niên hợp đồng. Lecco ở trong lòng mắng một tiếng quả nhiên đến rồi. Hắn gật đầu đáp. Đúng thế. Ta nghĩ chúng ta hẳn là lưu hắn lại. Đỗ Eri So nói. Không nói nhiều. Ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhưng là phân lượng 10 phần. Câu lạc bộ chủ tịch đều nói muốn lưu hắn lại, kì ai còn dám không lưu. Lecco biết khổ sai sự tình chính bị gặp, muốn để hắn đi chủ động hướng Godo một lần nữa khởi động đàm phán sao? Vậy mà hướng một cái vô danh tiểu tốt cúi đầu. Thực sự là, Lecco cúi đầu xuống, không để người khác nhìn thấy hắn cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Đương Vinh Quang bị các đội hữu ôm chúc mừng dẫn bóng thời điểm, Kaka cũng không có tiến lên tham gia náo nhiệt. Hắn chỉ là nắm chặt nắm đấm quay người chạy về. Dựa vào nét mặt của hắn bên trên ngươi hoàn toàn không biết Kaka lúc này đang suy nghĩ gì. Kỳ thật hắn là đang nghĩ cha mình trước đó nói với hắn. Đương Vinh Quang dẫn bóng về sau, Kaka lại cảm nhận được đối Santos trận đấu kia cảm giác. Hắn cũng không có hưng phấn xông đi lên chúc mừng dẫn bóng. Cá nhân ta càng muốn đem cái này gọi là lòng háo thắng. Lòng háo thắng sao? Gren chạm trên khán đài. Nàng ngơ ngác nhìn bị các đội hữu chen chúc ở bên trong Vinh Quang. Nàng cũng chú ý tới Kaka rời rạc tại phía ngoài đoàn người. Cũng không có đi lên tham dự chúc mừng dẫn bóng. Vừa rồi Vinh Quang dẫn bóng tại trong đầu của nàng trọng phóng. Để nàng không thể không thừa nhận kia là một người phi thường xinh đẹp dẫn bóng. Nếu như quả cầu này phát sinh trên người Kaka, nàng sẽ cho rằng rất bình thường rất tự nhiên. Nàng sẽ vì Kaka gieo hò lớn tiếng khen hay. Nhưng xuất hiện trên người Vinh Quang, ngược lại để nàng có một có loại cảm giác không thật. Là cái kia tài học 4 tháng bóng đá thái điểu. Là cái kia lúc trước tự nhủ Kaka là ai? Người ngoài ngành. Là cái kia chỉ vào Kaka nói ta muốn đánh bại ngươi, hỗn đản. Những này thân phận khác nhau nặng chồng lên nhau, cuối cùng biến thành một cái Vinh Quang. Gren dùng sức lắc đầu, muốn đem Vinh Quang cái này hình tượng vung ra não hải. Bên cạnh nàng, vang lên đám tiểu đồng bạn thanh âm. Hắn thời khắc cuối cùng hẳn là truyền bóng. Cho Kaka truyền bóng, chính là, hắn như bây giờ làm quá mạo hiểm. Vạn nhất hắn chưa đi đến làm sao bây giờ đâu. Lần này vận khí tốt, lần tiếp theo coi như không nhất định. Liền biết tự mình một người làm náo động. Dạng này người thật sự là hỏng bét lộ ra. Nàng quay đầu nhìn các nàng một chút. Các nàng liền hỏi nàng, người cũng thấy như vậy à? Gren sửng sốt một chút. Ây, là dạng này. Nhưng là tại nội tâm của nàng. Kỳ thật câu này nói còn chưa dứt lời. A, Vinh Quang dẫn bóng hoàn toàn thay đổi tranh tài tình thế. Trước đó ST Pol tổng số lạc hậu, coi như đuổi ngang tổng số. Cũng bởi vì sân khách dẫn bóng thế yếu, y nguyên có thể sẽ thua trận quán quân. Nhưng là hiện tại, Vinh Quang một cái dẫn bóng để ST Pol trên tổng số lấy được chán dẫn trước. Hắn dẫn bóng cũng xóa sạch Corinthian sân khách dẫn bóng ưu thế. Chỉ cần tương đối điểm số là được rồi. Sân khách dẫn bóng cái gì căn bản không trọng yếu. Coi như Corinthian có 100 khách trận dẫn bóng vậy thì thế nào? Tổng điểm bên trên ST Pol dẫn trước. Mặc dù Corinthian chỉ cần lại tiến một cái cầu là được rồi. Bọn hắn đem một lần nữa san đều tỷ số tổng số. Đồng thời tại sân khách dẫn bóng bên trên y nguyên đứng trên ưu thế. Nhưng là bây giờ bọn hắn muốn dẫn bóng liền không dễ dàng. Bọn hắn thật không dám để lên đến tiến công. Kỳ thật tại tranh tài vừa mới bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. Corinthian cầu thủ vẫn là phát động một lần mãnh liệt thế công. Kết quả không thể oanh mở Trần Y chấn giữ cầu môn. Ngược lại để Trần Y trực tiếp tay ném bóng phát động tiến công. Vinh Quang lợi dụng tốc độ ngàn dặm đi một kỵ. Nếu như không phải cuối cùng bị hậu vệ trung tâm Luciano giải vây. Nói không chừng lại là một cái dẫn bóng. Từ khi cái này về sau, Corinthian liền trung thực. Sự tiến công của bọn họ cường độ rõ ràng yếu rất nhiều. Kỳ thật Corinthian cầu thủ rất gấp. Nhưng là lại sốt ruột cũng vô dụng. Vinh Quang cùng Kaka hai người kia đối phía sau bọn hắn nhìn chằm chằm. Để bọn hắn căn bản không có cách nào toàn lực tiến công. Nhìn thấy Corinthian bộ dạng này, Osvaldo về tới huấn luyện viên tịch. Hắn vặn mở một chai nước, uống một hớp nhỏ sau đối bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Mauro nói ra. Chúng ta thắng chắc, Mauro cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Còn lại ST Pol dự bị đám cầu thủ thì từ chỗ ngồi đứng lên. Chen đến bên sân đến, chờ mong tranh tài kết thúc. Tốt xông lên sân bóng bắt đầu chúc mừng. Nhìn trên đài ST Pol fan hâm mộ bóng đá càng là nâng lên bắt đầu chúc mừng. Tại Corinthian sân nhà, bọn hắn làm như vậy tựa hồ có chút không có đem Corinthian để vào mắt. Bất quá bọn hắn tuyệt đối là lý do làm như vậy. Chỉ là một cái Vinh Quang tại trên sân bóng, liền có thể áp chế Corinthian. Chớ đừng nói chi là còn có một cái trạng thái đột nhiên tốt đến lạ thường Kaka. Corinthian fan hâm mộ bóng đá thì khóc không ra nước mắt. Trên khán đài phát ra điên cuồng hư thanh. Hy vọng cho ST Pol tạo thành quấy nhiễu. Bọn hắn cuối cùng cũng không thể đã được như nguyện. Tại thời gian bù giờ sau 5 phút, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Lúc này đã sớm chờ đến không nhịn được ST Pol đám cầu thủ như ong vỡ tổ xông vào sân bóng. Tìm kiếm lấy bọn hắn đồng đội. Cùng bọn hắn ôm chúc mừng, huấn luyện viên trưởng Osvaldo cũng trước tiên cùng bên người Mauro, cùng với khác đám huấn luyện viên ôm chúc mừng thắng lợi. Tranh tài kết thúc, ST Pol tại sân khách 2-0 đánh bại Corinthian. Tổng số 4-3, bọn hắn tại sân khách hoàn thành một trận không tầm thường nghịch chuyển. Bằng vào cái này điểm số. Bọn hắn cầm đến cuối cùng một giới bên trong tầm ST Pol Championship quán quân. Vinh tại trận đấu này bên trong dự bị ra sân. Đây là tranh tài bước ngoặt. Hắn ở trong trận đấu lần nữa phát huy hắn mấu chốt tiên sinh bản sắc. Đánh vào chí thắng một cầu. Xem hắn, theo Bueno thanh âm. Trong màn hình TV xuất hiện Vinh Quang đặc tả ống kính. Khán giả. Các ngươi có thể tưởng tượng thiếu niên này tại 4 tháng trước mới lần thứ nhất tiếp xúc bóng đá. Sao? Các ngươi có thể tưởng tượng như thế một kẻ tay ngang lần thứ nhất ra sân liền trợ giúp ST Pol đánh bại Corinthian sao? Các ngươi có thể hiện tượng ở sau đó trong trận đấu. ST Pol một lần lại một lần dựa vào hắn đến lật bàn sao? Hôm nay, hắn vì ST Pol đánh vào một cái chí thắng cầu. Đồng thời sau đó trong trận đấu uy hiếp lấy Corinthian, không để bọn hắn có cơ hội đem bóng đá đánh vào. Người có thể tưởng tượng hắn là một cái thái điểu sao? Đây là Thái Điểu Vinh tòa thứ nhất cúp vô địch. 4 tháng, tiến bộ của hắn nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chúc mừng ngươi, Vinh, đây là ngươi nên được. Ngươi so bất luận kẻ nào đều có tư cách nâng lên cúp vô địch. Hình tượng bên trong Vinh Quang bị đội trưởng Trần Y ôm thật chặt vào trong ngực. Không ngừng có còn lại đồng đội đi lên xoa lấy Vinh Quang tóc. Cùng hắn ôm, thân mật sắp xếp bờ vai của hắn. Hắn đã dùng mình hành động thực tế thắng được tuyệt đại đa số người tán thành cùng tiếp nhận. Hắn cố nhiên vẫn là một cái mới tiếp xúc bóng đá 4 tháng Thái Điểu. Nhưng là mỗi cái chứng kiến hắn là như thế nào từ Thái Điểu biến thành Estipon chúa cứu thế người. Chỉ sợ đều sẽ đối tương lai của hắn 10 phần mong đợi đi. Lúc này mới 4 tháng hắn liền có dạng này tiến bộ. Nếu là lại nhiều cho hắn một chút thời gian, hắn lại có thể trưởng thành đến mức nào đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.